Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3486, chương 3486, muốn cơ duyên muốn chết. Đối với Tát Ma Thiên Tôn mà nói, vừa rồi Diệp Lăng theo như lời nói, hầu như tuyên án em trai hắn tử hình, đại viên mãn sẽ không xuất thủ, thánh tôn cứu không được. Đây cơ hồ làm cho hắn muốn tan vỡ. Chợt hắn kích động leo đến nằm lạnh lẽo trên đất bên cạnh đệ đệ. Hai tay run run cầm tay hắn. Làm gì chứ? Đột nhiên, Diệp Lăng rất là nghi ngờ hỏi. Cái kia Tát Ma Thiên Tôn ngẩng đầu, vẻ mặt khổ sáp nụ cười lắc đầu. Ngươi nếu như không muốn để cho hắn chết, liền phóng xuống. Diệp Lăng nói lần nữa. Thánh Tôn, ngài không phải nói cứu không được sao? Tát Ma Thiên Tôn chợt sửng sốt, nghi ngờ hỏi. Diệp Lăng nghe đến đó càng là mê man. Hắn thật đúng là không minh bạch cái này Tát Ma Thiên Tôn rốt cuộc là ý gì đây. Hắn lúc nào nói cứu không được? Cái khác người cứu không được, không có nghĩa là ta cứu không được a. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, mà một câu nói này làm cho Tát Ma Thiên Tôn trong nháy mắt vô cùng kích động từ dưới đất bò dậy, khuôn mặt kích thích màu sắc, mà sau hướng Diệp Lăng cúi người chào thật sâu, cũng xin Thánh Tôn xuất thủ, mau cứu đệ đệ ta đi, van cầu Thánh Tôn. Phù phù, cái này ra hỏa cúc cung sau đó mới lần quỵ xuống, chỉ bất quá lần này là hướng Diệp Lăng quỵ xuống, thành tín rất. Khuôn mặt khẩn cầu màu sắc, đứng dậy đi, hắn thương thế bên trong cơ thể quá nghiêm trọng, ta mặc dù có một chút chắc chắn, nhưng là lại không phải 10 phần, hơn nữa thời gian hao phí sẽ rất lâu. Diệp Lăng lắc đầu nói đạo, có thể cái kia Tát Ma Thiên Tôn căn bản là không có chút nào thất lạc, ngược lại là nặng nề gật đầu. Vừa rồi Diệp Lăng lời nói, đối với hắn mà nói, cơ hồ là cây cỏ cứu mạng, chỉ cần có nắm chặt, đối với hắn mà nói cũng đã đầy đủ, tối thiểu có hy vọng, không giống như là cái khác người, liền một tia hy vọng cũng không cho, cho chỉ có tuyệt vọng. Diệp Lăng phiết một bên than trên đất cái kia thiên thần liếc mắt, cái trán cũng là không khỏi tự chủ khóa, cái này thiên thần bị thương nhất định không cách nào tưởng tượng. Trong đó linh lực hủy hết, thậm chí thần hải đều văng tung tóe, hơn nữa thần niệm còn xuất hiện phần lớn tan vỡ, mà huyết nhục cũng là triệt để mất đi sinh mệnh lực. Có thể nói hắn hiện tại ngoại trừ là một cái người sống đời sống thực vật, liền một điểm tư tưởng cũng sẽ không có. Ta trước tiên cần phải nói cho ngươi, dù cho cứu trở về, ngươi cái này đệ đệ hầu như cùng thành một cái phế nhân. Khả năng lớn nhất chính là khôi phục lại nguyên bản cảnh giới. Nghĩ đến lấy sau tiến hơn một bước nói, gần như không thể có thể. Đột nhiên, Diệp Lăng trầm giọng nói đạo, biết biết, có thể còn sống đã đầy đủ. Ta sẽ muốn làm pháp giúp hắn tìm một ít khôi phục tu vi muốn. Chỉ cần có thể khôi phục lại thiên thần liền đầy đủ. Sống, chính là tất cả. Tát Ma Thiên Tôn vô cùng kích động hô, hiện tại liền sinh tử đều không cách nào khống chế, còn nói gì tương lai, miễn là còn sống, hắn liền có thể đảm bảo huynh đệ mình một đời hạnh phúc thái bình. Được, ngươi đã biết là được, ta trước bắt hắn cho tỉnh lại, nếu không, tiếp tục như thế, sợ rằng qua không được trăm ngày, hắn phải hoàn toàn tiêu tan thành mây khói. Liền chủ thần đều không cứu sống. Diệp Lăng gật đầu, chợt chỉ một điểm, một luồng quang theo hắn chỉ nhọn bay ra ngoài. Ao ao ao, cái kia một luồng ánh sáng rơi vào thiên thần thân lên, mà sau chậm rãi, cái kia sợi hầu như trong suốt ánh sáng đang không ngừng nhúc nhích. Phải cứu cái này ra hỏa kỳ thực rất khó, nhưng là cũng không khó. Đối với Diệp Lăng mà nói, trong cơ thể hắn cái kia tân thế giới trong đáng sợ lực lượng, có thể mang người này trong cơ thể cái kia cổ thần bí đáng sợ lực hủy diệt lượng cho chậm rãi bị xua tan. Nhưng là, vậy cũng phải thời gian nhất định. Dù sao có một câu nói tốt, bệnh tới như núi sập, bệnh đi như trừu ti. Đây tuyệt đối là một câu chân thực chí lý. Chậm rãi, cái kia thiên thần trên người ánh sáng cũng là siêu việt bính phát càng kịch liệt. Diệp Lăng cùng Tát Ma Thiên Tôn đều có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể hắn sinh cơ cũng là càng ngày càng mãnh liệt. Tát Ma Thiên Tôn thình lình cười rộ lên. Ây, đau quá. Đột nhiên, cái kia nằm dưới đất tên đột nhiên mở mắt, vô cùng thống khổ lẩm bẩm nói. Khuôn mặt trên cũng là có một tia rất yếu huyết sắc. Tử Phúc ngươi tỉnh, ta là đại ca a, ta là đại ca a. Tát Ma Thiên Tôn chứng kiến trước mắt một màn này, thình lình vô cùng kích động tiến lên, kéo lại cái kia cái gọi là Tử Phúc tay, nhìn cũng kích động Tử Phúc, trong nháy mắt cười, đa tạ Diệp Lăng Thánh Tôn. Chợt, Tát Ma Thiên Tôn xoay người, phù phù hướng Diệp Lăng liền quỳ xuống, vô cùng kích động hô, Diệp Lăng Thánh Tôn. Cái kia Tử Phúc nghe được anh mình nói, trong mắt thình lình trừng lên đến, bất khả tư nghị nhìn mình ca ca, nhìn lại một bên Diệp Lăng. Tử Phúc, là Diệp Lăng Thánh Tôn xuất thủ cứu mạng của ngươi, còn không mau đứng lên quỵ hả? Tát Ma Thiên Tôn thình lình xoay người, hướng nằm trên đất Tử Phúc nói đạo. Tử Phúc nghe đến đó, vội vã tự muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị Diệp Lăng một nhu hòa lực cho xanh xanh đè xuống, làm cho hắn không pháp nhúc nhích. Được, thân thể có chút suy yếu, không cần như vậy khách đạo. Diệp Lăng từ tốn nói, văn thơ đối ngẫu phúc, ngươi ở đây Hàn Phong vực sâu bên trong lấy được cái viên này chìa khóa đây. Lấy ra giao cho Thánh Tôn. Tát Ma Thiên Tôn bỗng nhiên dừng lại, lại hướng Tử Phúc trầm nói rằng. Tử Phúc nghe đến đó, đầu tiên là xoắn suýt nhìn đại ca của mình, nhưng là khi hắn chứng kiến Tát Ma Thiên Tôn nhãn chung cái kia một tia ngưng trọng màu sắc về sau, liền vội vàng đem chính mình bên trong không gian giới chỉ gì đó cho lấy ra. Thánh Tôn vừa nói chuyện, hắn đưa ra trên tay một viên chìa khóa. Chìa khóa này không tính là quá lớn, cũng chính là phổ thông chìa khóa cao thấp, toàn thân có một tầng xanh gì, một tia khí tức quỷ dị ở trên mặt này lượn lờ. Chìa khóa này có chút cổ quái. Hưu, Diệp Lăng bàn tay nắm chặt, trực tiếp đem chìa khóa này cho thu hồi đến bàn tay bên trong. Hắn có thể cảm giác được rõ ràng chìa khóa này phía trên toát ra cái kia cuồn cuộn tang thương tuế nguyệt khí độ, nhưng là cũng chỉ có nhiều như vậy, chỉ biết là có chút bất phàm. Người trước dưỡng thương đi, qua mấy thiên ta sẽ tới nữa, giúp người lại tẩy rửa thương thế trên người, không nên quá vội vàng sao động, trong khoảng thời gian ngắn không pháp hoàn toàn khôi phục. Diệp Lăng thản nhiên nói, chợt xoay người ly khai. Làm Diệp Lăng ly khai về sau, Tử Phúc bị Tát Ma Thiên Tôn cho đỡ ngồi vào trên đất. Ca, cái kia chìa khóa nhất định có thể mở ra cái kia thanh đồng đại môn a. Bên trong khẳng định có bất phàm, tuyệt đối nghịch thiên, Tử Phúc có chút vội vàng nói. Mà Tát Ma Thiên Tôn hít sâu một hơi, khuôn mặt sắc ngưng trọng lắc đầu. Ngươi cảm thấy dù cho ngươi đi, có thể sống sót mà đi ra ngoài sao? Lấy tu vi của ngươi, liền cái kia đại môn đều dựa vào không gần. Như lời ngươi nói loại tình huống đó, ta chỉ sợ cũng chỉ có thể tiến vào đến cửa vào chỗ. Có ích lợi gì? Khoảng không coi chừng một tòa bảo tàng, căn bản không năng lực đi vào. Ngươi cảm thấy là ngươi mạng trọng yếu, vẫn là cái kia hay là hư vô phiêu miểu bảo tàng trọng yếu? Tát Ma Thiên Tôn lời nói, nhường cho con Phúc sửng sốt. Hắn đắm chìm trong đại ca lời nói bên trong, mịt mờ trong tinh không. Cơ duyên nhiều lắm, ngươi chính là trước đảm bảo lấy mạng của mình đi. Nếu không phải chìa khóa này,